Tu chân giả tại dị thế. Chương 252. Muốn nhờ, gocchuyenaudio.com. Cha, làm sao ngươi nói như vậy? Âu Dương Phiên Tình nghe được Âu Dương Thời nói như vậy, không khỏi có thêm một tia thẹn thùng, nàng thẹn thùng chừng Âu Dương Thời một cái. A a, nhà đầu kia, ngươi cũng thẹn thùng sao, đây không phải chính ngươi cùng nói với ta sao? Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Âu Dương Thời khẽ cười nói. Lập tức Âu Dương Thời nghiêm mặt nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành, ta đã xưng hô với ngươi như vậy, ngươi đừng chú ý, chuyện của ngươi cùng Phiên Tình ta không phản đối, về sau đối với nàng tốt là ta đã yên tâm rồi, hôm nay gọi ngươi tới cũng muốn mời ngươi giúp ta, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Tông chủ có chuyện gì, mời nói. Nhạc Thành hỏi, bản thân hắn cũng không biết có sự tình gì mà Âu Dương Thời muốn hỗ trợ đây. Chuyện về đảo Tà Tinh cùng đảo Hữu Tinh ngươi đã biết, đảo Hữu Tinh Huyễn Linh Môn gần đây đang chuẩn bị vây hãm đảo Tà Tinh ta quy mô lớn. Thực lực Linh Cảnh Tông bởi vì có một vị thái thượng trưởng lão gần đây khuất núi, cho nên cũng không phải là đối thủ của Huyễn Linh Môn, nếu Huyễn Linh Môn đến đây công kích Linh Cảnh Tông cũng không đủ lực chống lại được. Âu Dương Thời nói, tông chủ ý tứ là muốn ta ra tay hỗ trợ đối phó Huyễn Linh Môn sao? Nhạc Thành hỏi, không sai, Phiên Tình đề cập tới thực lực của ngươi, cho nên ta mới mời ngươi đến hỗ trợ, tất nhiên ngươi có yêu cầu gì có thể cùng ta nói chuyện, có thể làm được Linh Cảnh Tông nhất định không từ chối. Âu Dương Thời nói, tông chủ ta muốn biết không gian thông đạo vì cái gì đóng cửa, ta đang muốn đi một chuyến đến Huyền Thiên Nội Lục, đến lúc đó ngươi để cho ta qua là được rồi. Nhạc Thành do dự một chút mỉm cười nói, dù sao vì Âu Dương Phiên Tình hắn cũng phải đi hỗ trợ, hơn nữa chuyện hai đảo một ngày không giải quyết xong, thì không gian thông đạo một ngày cũng không mở ra, mình cũng đừng nghĩ tiến vào, coi như là vì mình, chuyện này cũng phải đi hỗ trợ mới được. Phiên Tình nói là ngươi muốn đi Huyền Thiên Nội Lục cho nên ta mới tìm ngươi hỗ trợ, không gian thông đạo là do Linh Cảnh Tông, Huyễn Linh Môn phụ trách mà bây giờ Huyễn Linh Môn biết được Linh Cảnh Tông gần đây chết một vị thái thượng trưởng lão thực lực không bằng bọn họ. Cho nên muốn một mình khống chế không gian thông đạo này tài phú rất lớn, cho nên chúng ta tự nhiên là không đồng ý, vì vậy hai phái chúng ta đã kịch chiến qua mấy lần, song phương đều bị tổn thương, nhưng so với Linh Cảnh Tông đứng ở hoàn cảnh xấu hơn rất nhiều. Âu Dương Thời nhìn Nhạc Thành nói. Đối với không gian thông đạo, Nhạc Thành từ trong miệng Hàn Giang Đào biết một số chuyện, truyền tống lần thứ nhất phí tổn giá trên trời, mỗi người ít nhất là trên 100 vạn kim tệ, đây thật là một số tài phú rất lớn, khó trách Linh Cảnh Tông bỏ qua không được. Âu Dương Thời tiếp tục nói, không gian thông đạo có hai khối in ấn tinh thạch, Linh Cảnh Tông cùng Huyễn Linh Môn nhất phái gồm có một khối, muốn đồng thời hai khối in ấn tinh thạch mới có thể mở ra không gian thông đạo, bây giờ bởi vì Linh Cảnh Tông cùng Huyễn Linh Môn đang gây chiến, cho nên không gian thông đạo đóng cửa đã lâu. Tông chủ trong Huyễn Linh Môn người có thực lực mạnh nhất như thế nào? Nhạc Thành hỏi, hắn cũng muốn biết rõ thực lực cao tầng của đối phương một chút. Năm đấu tông, trong đó nhất tinh đấu tông 1, nhị tinh đấu tông 1, tam tinh đấu tông. gocchuyenaudio.com, 1 tứ tinh đấu tông 1, ngũ tinh đấu tông 1, và chúng ta bây giờ thực lực thái thượng trưởng lão mới tứ tinh đấu tông. Âu Dương Thời nói, mới ngũ tinh đấu tông sao? Nhạc Thành thầm nghĩ, lập tức nhìn Âu Dương Thời nói. Âu Dương tông chủ, vậy ngươi dự định ta làm sao ra tay? Nếu ngươi có thể hỗ trợ chúng ta trực tiếp có thể đi đảo Hữu Tinh phá hủy Huyễn Linh Môn là được rồi, đến lúc đó cầm được in ấn tinh thạch có thể cung cấp cho nhóm ngươi đi Huyền Thiên Nội Lục. Âu Dương Thời nói với Nhạc Thành, tốt lắm, khi đó xuất phát nói cho ta biết một tiếng là được rồi, tốt nhất là mau chóng, bởi vì ta muốn sớm đi đến Huyền Thiên Nội Lục. Nhạc Thành có chút nói, thấy Nhạc Thành đã đáp ứng rồi, Âu Dương Thời cũng cao hứng không thôi, hai người sau khi vừa hàn huyên, Nhạc Thành cũng nói qua chuyện Hắc Ám Thần Điện một chút. Nghe được Lương gia có người của Hắc Ám Thần Điện, Âu Dương Thời cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà Âu Dương Thời đối với Hắc Ám Thần Điện biết đến còn không bằng Hàn Giang Đào. Nhạc Thành cũng không có hỏi nhiều, lập tức lưu luyến Âu Dương Phiên Tình không rời, sau đó ly khai khỏi Linh Cảnh Tông. Quay lại Tư Mã gia, Nhạc Thành liền để cho Mộ Dung Hiểu Hiểu mang Lương Nhâm tới Tư Mã gia trong mật thất, Nhạc Thành có sự tình hỏi thăm Lương Nhâm. Đã rơi vào trong tay Mộ Dung Hiểu Hiểu, Lương Nhâm đã sớm có vẻ mặt trắng bệch, hắn thế nào cũng không có nghĩ tới ngay cả cử hộ pháp cũng không phải đối thủ của Nhạc Thành, hắn đã là hoàn toàn bắt đầu tuyệt vọng rồi. Nói cho ta biết ngươi cùng Hắc Ám Thần Điện quan hệ như thế nào? Nhạc Thành cấm chế Lương Nhâm hỏi, tại sao ta phải cho ngươi biết, dù sao ngươi cũng không dự định buông tha ta. Lương Nhâm hai mắt hồng đỏ thẫm, rồi lại thêm sợ hãi chăm chú nhìn Nhạc Thành. Trung thực nói cho ta biết, ngươi sẽ chết thoải mái hơn một chút, nếu không nghe lời, ngươi sẽ biết so với chết còn thống khổ hơn rất nhiều. Nhạc Thành mỉm cười nói, Hừ, dù sao ta cũng chết chắc rồi, ta xem như đã chết ta cũng không nói cho ngươi biết cái gì, ngươi không phải là muốn biết Hắc Ám Thần Điện không, ta không để cho ngươi như ý, ngươi giết ta, giết Cửu Hộ Pháp, Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Lương Nhâm hung hăng nói, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, nghĩ đến ngươi không nói ta không làm gì được ngươi sao, muốn chết. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt là một tia hàn ý, lập tức trong tay thủ ấn quỷ dị đánh ra, trên ngón tay tràn ngập một mảnh nhẹ nhàng thanh mang. Ngươi làm cái gì? Nhìn Nhạc Thành từ từ hướng về phía mình, Lương Nhâm không khỏi bắt đầu sợ hãi cực độ. Cách chương.